Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 28, hàng thượng đẳng sắc, sửa lỗi, Trường Xanh sợ tới mức hai chân như nhũn ra, theo bản năng liền tưởng vê lên một cái pháp quyết chiều hắc y nhân ném qua. Nhưng là, hiện thực tổng có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nhận mệnh nàng quên nàng hiện tại thí điểm pháp lực. Đều không có. Vì thế chỉ có thể cứ như vậy ngây ngốc nhìn ba hắc y nhân đề ra dao chậm rãi tới gần. Ngược lại là hai cái thị vệ quyết định thật nhanh rút đao ngăn cản hắc y nhân nghênh diện một kích. Chỉ là ba cặp nhị trung quy thiếu đi chút ưu thế. Rất nhanh bọn họ cũng cùng hắc y nhân chiến đấu ở cùng một chỗ. Chỉ chưa Trường Xanh lẻ loi đứng ở một bên. Trường Xanh trong lòng nôn nóng sợ hãi. Đang nghĩ tới trước cho mình tìm một chỗ trốn tới. Một đạo chói mắt ánh đao tại trước mắt nàng xẹt qua. Chờ nàng phát hiện khi đã là không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một thanh hiện ra u hàn quang trường kiếm chiều nàng thủ ngực đâm tới. Làm, hột tiếng kim trúc đánh nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Kia ám kim sắc thân ảnh chẳng biết lúc nào đã muốn thoát khỏi mấy cái hắc y nhân dây dưa. Như quỷ mị lướt đến bên người nàng, ánh lửa đất đèn ở giữa nâng tay đỡ được hắc y nhân tàn nhẫn một kiếm. Nam nhân nhìn chằm chằm Trường Xanh hơi ngừng lại, theo sau nhanh chóng đem nàng phóng tới phía sau cây. Trường Xanh có chút ngu ngơ, bỗng nhiên nàng hoảng sợ mở to hai mắt, thất thanh kêu sợ hãi. Cẩn thận, phía sau, nam nhân đột nhiên xoay người. Giơ lên trường kiếm trong tay hướng tới hắc y nhân hung hăng vạch đi. Động tác nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Ngắn ngủi yên lặng sau. Hắc y nhân kia mang theo không thể tin kinh dị ánh mắt ầm ầm ngã xuống đất. Nam nhân công phu đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng này chút hắc y nhân cũng thật rất cao. Mà mỗi người đều là liều mạng hung tàn đấu pháp. Cho nên cuối cùng hết thảy quay về bình tĩnh là lúc. Cũng chỉ còn lại có Trường Xanh cùng nam nhân. Của nàng kia hai cái thị vệ đều chết tại mới vừa kịch liệt đánh nhau chung. Nam nhân đem kiếm từ cuối cùng một người áo đen ngực rút ra. Mang theo một thân giày đặc huyết sắc đi đến Trường Xanh bên người. Cung kính hành lễ, vi thần tham kiến nghi tiệp dư. Nương nương bị sợ hãi. Trường Xanh đích xác chấn kinh không nhỏ, sắc mặt trắng bệch, đây là từ nàng trở thành Bạch Cẩm gia. Không, phải nói là nàng này 500 từ năm đó gặp qua máu tanh nhất sát hại trường hợp. Nàng cưỡng ép chính mình định liễu định tâm thần, nói, Yến đại nhân đa lễ, mới vừa ít nhiều đại nhân xuất thủ cứu giúp, Yến Thanh đưa ra đi trước đưa nàng hồi doanh địa, Trường Xanh cầu còn không được. Vì thế hai người một trước một sau trầm mặc trở về đi. Hai người thấy không khí có chút mạc danh quỷ dị cùng trầm mặc. Có lẽ là vì dịu đi bầu không khí. Yến Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là châm trước mở miệng. Nương nương, vi thần muốn mời nương nương giải thích nghi hoặc. Trường Xanh hơi mang nghi vấn biểu tình nhìn hắn. Ý bảo hắn nói tiếp. Yến Thanh lại suy tư một trận. Rốt cục vẫn phải đem chính mình giấu ở đáy lòng đã lâu nghi vấn nói ra. Nương nương, hàng thượng đẳng sắc là giải thích thế nào? Trường Xanh không nghĩ đến lại là như thế nào đơn giản vấn đề. Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt thiên chân nơi khác nói. Hàng thượng đẳng sắc chính là trường rất hảo xem người. Trung đẳng mặt hàng dạ trưởng tướng một loại. Hạ đẳng mặt hàng chính là lớn xấu đến không thể gặp người loại kia. Sau khi nói xong lại nói mang, tán thưởng bù thêm một câu, Yến đại nhân ngươi chính là hàng thượng đẳng sắc, Yến Thanh, cho dù hắn đã sai không nhiều trong lòng đều biết, nhưng chợt vừa nghe vị này nghi tiệp dư dùng như thế biêu hãn xưng hô nhẹ nhàng bâng quơ định vị Mỹ. Xấu chi phân, vẫn có chút không nói gì, nhớ tới phủ trong vị kia cái gọi là đệ muội. Này Sùng Ninh đợi nữ nhi ngược lại là nhi đều không bình thường. Hắn đặc biệt tò mò muốn hỏi một chút. Nàng cho hoàng thượng định vị là loại nào, mặt hàng. đang tại hai người các hoài tâm tư tại tiền phương bỗng nhiên thong thả dâng lên một đạo yên hỏa, mang theo thanh âm chói tai, theo sau ở trên không trung nổ tung thành một mảnh ánh sáng. Yến Thanh sắc mặt chợt biến đổi, đó là tối bộ tín hiệu cầu cứu. Trường Xanh xem không trung ánh sáng, lại quay đầu xem Yến Thanh, thấy hắn đầy mặt ngưng trọng, nhịn không được hỏi, Yến đại nhân làm sao? Yến Thanh sắc mặt đã muốn rất khó nhìn, hắn thì thào tự nói, hoàng thượng bên kia gặp nguy hiểm. Nghe hắn nói như vậy, Trường Xanh thực thức thời không có lại truy vấn. Từ nàng phát hiện người này mặc trước kia hoàng đế lúc rời đi xuyên khải giáp bị người vây giết khi khởi, nàng vẫn làm bộ như cái gì cũng không biết. Dĩ vãng kinh nghiệm cho ra giáo huấn, phàm là cùng cẩu hoàng đế có liên quan sự vẫn là thiếu biết vi diệu. Yến Thanh chỉ hơi suy tư một lát, liền rất nhanh làm ra quyết định. Hắn nhanh chóng chiều bốn phía đánh giá một phen, đã chọn một khỏa cao ngất đại thụ, đem Trường Xanh mang đến đâu cây hạ. Sự tình có biến, thần hiện tại tất yếu dám đi bên người hoàng thượng, không thể hộ tống nương nương hồi doanh địa, kính xin nương nương thứ tội, vì đảm bảo nương nương an nguy. Ta hiểu, chính sự trọng yếu, hoàng thượng trọng yếu, bản cung liền tại trên cây chờ đại nhân tới tìm. Yến Thanh còn chưa có nói xong, Trường Xanh liền rất có ánh mắt mở miệng chen vào nói. May mắn nàng hôm nay xuyên là phương tiện hành động cưỡi ngựa trang, vì thế tay áo một triệt, chân vừa đạp, theo thân cây cọ cọ cọ liền bò lên ngọn cây, tìm cái rắn chắc chạc hướng lên trên ngồi xuống. Động tác thuần thục lưu sướng, tuyệt không dây dưa lằng nhằng. Chờ ngồi ổn về sau, nàng còn rất có kinh nghiệm kéo qua một bụi lá cây hướng trên người che. Lộ ra một chỉ bạch nộn tay nhỏ thực minh lý lẽ chiều dưới gốc cây Yến Thanh dơ. Xuyên thấu qua diệp tùng, nàng hướng hắn lớn tiếng hô câu. Yến đại nhân, ngươi nhanh đi bận rộn của ngươi đi. Ta ở chỗ này thực an toàn, không cần lo lắng. Yến Thanh đã muốn vươn ra hai tay có chút cương ngạnh. Hắn lúng túng thu hồi, sờ mũi, ngẩng đầu lên hướng lên trên nhìn lại, xác định không có gì vấn đề. Hắn tại trên cây làm cái dấu hiệu sau, liền hướng tới mới vừa tín hiệu dâng lên phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Trường Xanh ngồi ở trên cành cây, hối ruột đều thanh, yên tĩnh trong rừng trừ nàng tựa hồ lại không khác động tĩnh. Nàng thật hận chính mình, lưu lại doanh địa ăn hương uống lạt nhiều tốt, như thế nào vẫn liền không nhớ được giáo huấn đâu. Thái dương bắt đầu ngã về tây, hoàng hôn dần dần tứ hợp, ngẫu nhiên có thể nghe hôn nha sấm nhân tiếng kêu, vẫn còn không thấy tiến đến tìm nhân ảnh của nàng. Trường Xanh thoáng xê dịch có chút run lên chân, nàng thuở nhỏ hiện tại sơn lâm tại lớn lên. Ban đêm xuống núi lâm đối với một cái tay trói gà không chặt nhân loại mà nói có bao nhiêu nguy hiểm nàng rất rõ ràng. Nàng mặc dù không có pháp lực, nhưng nàng thân thủ vẫn là tương đối thường nhân nhanh nhẹn rất nhiều, hoàn toàn có thể trước lúc trời tối trở lại doanh địa. Trong đầu đang tại thiên nhân giao chiến nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định mệnh trọng yếu, đi trước trở về. Kia Yến đại nhân nếu là ở nơi này tìm không được nàng chắc chắn tìm về doanh địa. Quyết định sau, nàng run rẩy từ trên thân cây đứng lên, tìm đúng phương hướng sau, vừa đề khí chuẩn bị nhảy đến tiền phương trên thân cây. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy tiền phương ẩn có cái thân ảnh tại chiều bên này đi đến. Trường Xanh bước ra đi một chân nhất thời liền rụt trở về. Nàng lại ngồi hồi diệp tùng tại, quan sát đến chậm rãi đến gần người, chỉ thấy người nọ thái giám bộ dáng trang điểm. Hắn đầu tiên là đối với chung quanh thân cây cẩn thận tìm kiếm cái gì. Đại khái là tại tìm Yến Thanh lưu lại dấu hiệu, nhìn chung quanh một vòng sau rốt cuộc tìm đánh Trường Xanh chỗ ở viên kia đại thụ. Hắn thoáng đứng xa một ít, ngẩng đầu thử thăm dò nhẹ giọng gọi. Tiệp sư nương nương tại trên cây sao? nô tài phụng mệnh tới đón nương nương hồi doanh địa. Trường Sanh vừa nghe, rất là hưng phấn, quả nhiên là tới đón nàng trở về. Vì thế nàng tháo ra che ở trên người lá cây từ lao xuống phương hô, ta ở chỗ này, là Yến đại nhân gọi ngươi tới sao? Phía dưới người nhìn thấy Trường Sanh sau, rõ rệt nhẹ nhàng thở ra. Hắn chiều Trường Sanh làm cái vái chào, cung kính nói, hồi nương nương lời nói, nô tài tại doanh địa bị Yến đại nhân phái tới tiếp ứng. Yến đại nhân nói hắn đem nương nương an trí tại một khỏa khắc hình tròn đồ án trên cây. Nghe người ta nói như thế, Trường Sanh nghĩ đây chính là tới đón nàng trở về không sai. Vì thế vô cùng cao hứng đứng lên xoay người, vừa mới chuẩn bị theo thân cây trèo xuống thì đột nhiên liền dừng lại. Không đúng. Của nàng luôn luôn chuẩn giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, sự tình tựa hồ không đúng lắm. Thái giám này nói hắn là từ doanh địa bị Yến Thanh phái tới đón ứng của nàng. Doanh địa nhân thủ sung túc, nếu Yến Thanh là tại doanh địa tìm người, kia bất luận như thế nào, một cái hoàng đế phi tần tại trong rừng gặp nạn, tiến đến cứu viện không có khả năng chỉ có như vậy chính là một người. Càng không có khả năng không mang theo thị vệ chỉ phái một cái nhìn như yếu đuối thái giám tiến đến tìm nàng. Trong lòng như vậy một bàn tính, Trường Sanh nhất thời cảnh giác, nàng vội vàng lại lùi về lá cây tùng tại, chiều hạ phóng thử nói, bản cung vô ý bị thương chân, chỉ ngươi một người sợ là không thể mang theo bản cung bình yên trở về. Không bằng như vậy, ngươi về trước doanh địa nhiều mang những người này, như vậy càng tốt làm việc. Phía dưới người sửng sốt. Gặp Trường Sanh hình như có sở xem kỹ liếm không chịu xuống dưới, liền có chút nóng nảy. Doanh địa bên kia không thoát được lâu lắm, rất nhanh sẽ có người đi tìm đến. Hắn tất yếu mau chóng động thủ, nhất thời bộc lộ bộ mặt hung ác, từ trong tay áo rút ra một phen sắc bén chủy thủ. Một bàn tay vịn thân cây, dụng cả tay chân, bắt đầu thập phần linh hoạt hướng lên trên bò. Nhìn chớp mắt liền tới gần người, Trường Sanh nhất thời nghĩ thay mình cúc một phen đồng tình lệ. Này một cha tiếp một cha còn chưa xong, không kịp nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng đứng dậy, tại nam nhân giơ chủy thủ lên hung hăng chát tới được nháy mắt thả người nhảy lên. Nhảy vọt đến một viên khác trên cây, người nọ có chút há hốc mồm. Không phải nói này Nghi Tiệp Dư là chỉ tay không thể xách vai không thể khiêng nhược gà sao? Như thế nào trốn chạy thời điểm so với hắn này thường niên tập võ người còn muốn lưu? Vì thế liền như vậy, hai người ngươi đuổi theo ta trốn, từ nơi này cây nhảy đến cái cây đó, lá cây đổ rào rào rớt, kinh khởi một mảnh sớm đã về chim chóc, thời gian càng kéo dài càng lâu. Kia thái giám vốn tưởng rằng ba hai cái liền có thể đem người xử lý. Lúc này lại có một loại bị trêu chọc cảm giác. Rốt cuộc hắn thẹn quá thành giận. Từ hông tại rút ra một thanh phi tiêu hướng tiền phương đang tại chạy như bay nữ nhân ném ra ngoài. Trường Sanh nhất thời trốn tránh không kịp. Bị kia ám khí bắn trúng phải cẳng chân. Một trận đau nhức, thân mình nhất thời mất đi cân bằng. Tầng tầng ném rơi trên đấy, này vừa ngã, Trường Sanh cảm thấy của nàng ngũ tạng lục phủ đều muốn bị ném vỡ. Nàng vô lực quỳ dạp trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy, phía sau người nọ cũng theo trở xuống mặt đất. Hắn giơ hàn quang buốt thấu xương chủy thủ như ác quỷ kiểu cười dữ tợn tới gần. Chạy a, Tiệp Dư nương nương ngài như thế nào không chạy? Lạnh lẽo xúc cảm đã muốn để đến nơi cổ họng, lưỡi dao sắc bén đã muốn khảm vào non mịn làn da. Chậm rãi chảy ra huyết thủy, Trường Sanh nuốt xuống trong miệng dâng lên huyết tinh khí, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, không nghĩ đến nàng cuối cùng không phải bị thiên lôi đánh chết, cũng không phải bị cẩu hoàng đế ăn luôn, mà là chết tại một cái họ gì tên gì đều không rõ ràng. Đến tột cùng cùng hắn cái gì thù cái gì oán đều không biết đến không thể nào biết được xấu nam nhân. Trong tay, Khả trong dự đoán trước khi chết cảm giác đau đớn truyền đến trước. Trường Xanh đột nhiên nghe được bên tai dã thú nơi cổ họng gầm gừ rột rột giống lên một tiếng. Một trận tinh phong thổi qua, để tại nàng nơi cổ họng trùy thủ ầm rơi xuống đất. Theo sau liền nhớ tới nam nhân tiếng kêu thảm thiết, sau đó hết thảy quay về bình tĩnh. Trường Xanh trái tim kịch liệt nhảy lên, lại đây rất lâu mới chậm rãi mở to mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một trương phóng đại hung ác mặt. Trưởng miệng, răng nanh, trong miệng nước dãi trinh tí tách tại nàng khâm thường. Nàng cương ngạnh đem đầu chuyển hướng một bên, kia thái giám giống khối vải rách bình thường nằm ở nơi đó. Nơi cổ họng hai cái mơ hồ lỗ thủng đang tại róc rách ra bên ngoài thẳng huyết. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, lại hướng bốn phía cẩn thận nhìn lên. Chẳng biết lúc nào, chung quanh tất cả đều là hiện ra sâm sâm xanh biếc ý lang nhãn. Trường Xanh chớp mắt, đang muốn ngất đi, liền bị sắc bén kia móng vuốt sói một phen ấn xuống ngực. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, là nam nhị, không phải nam chủ. Kinh ngạc sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.